Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 446, chị cả thật đỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc sống thoải mái của các chị gái vẫn còn chưa được bao lâu, vậy mà lại có vô số người hâm mộ đến cửa. Thế thì chẳng phải đau đầu muốn chết sao? Lục Vân không nghi ngờ gì về tầm ảnh hưởng của mình. Khi trở về nhà, để không khiến các chị gái khác lo lắng, Vương Băng Ngưng đã cố gắng giữ im lặng về vết thương của mình, nhưng Diệp Khuynh Thành vẫn nhận ra. Cô thấy Lục Vân đi ra ngoài. Khi đó Lục Vân nói rằng hắn đi trị liệu cho bệnh nhân, nhưng khi trở về lại mang theo Vương Băng Ngưng. Rõ ràng không chỉ đơn giản là đi trị liệu cho bệnh nhân. Diệp Khuynh Thành tự đi tìm hai người, nghiêm túc hỏi, hai người làm sao vậy? Mau nói cho chị biết. Thấy không thể che giấu, Vương Băng Ngưng không còn cách nào khác đành kể lại câu chuyện. Sau khi nghe xong, Diệp Khuynh Thành lạnh lùng nói, em dám điều tra chuyện nguy hiểm như vậy, em muốn chết sao? Nếu như lần này không phải Lục Vân kịp thời cứu em thì em đã... Chị mặc kệ, lần sau chị không cho phép em nhận những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy nữa. Ngày mai chị lập tức liên hệ với cơ quan truyền thông giúp em từ chức. Nhưng mà, không nhưng nhị gì cả. Vừa hay tập đoàn Khuynh Thành đang thiếu nhân lực. Từ nay về sau, em ở nhà trông coi tập đoàn Khuynh Thành giúp chị. Không được cả ngày chạy loạn bên ngoài nữa. Diệp Khuynh Thành thể hiện quyền uy chưa từng có. Trông Vương Băng Ngưng có vẻ đau khổ. Lục Vân nói, chị Tư... Lần này em đứng về phía chị cả. Chị xem, em về Giang Thành lâu như vậy mà chị chỉ ở nhà cùng em có mấy ngày. Chị tàn nhẫn lắm, chị có biết chị đang làm tổn thương trái tim yếu đuối của em không? Chuyến đi tới Nam Dư Quốc này quá ly kỳ. Lục Vân không muốn chuyện như vậy xảy ra nữa. Nếu như có thể giữ chị Tư ở nhà là tốt nhất. Thấy hai người đều nói như vậy, đặc biệt là nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Lục Vân giống như đứa trẻ mới cai sữa không ngừng tìm mẹ. Không còn một chút lạnh lùng nào của Vân Thiên Thần Quân. Vương Băng Ngưng không khỏi bật cười. Nói, được rồi, tiểu Lục Vân. Từ nay về sau chị Tư sẽ không chạy lung tung nữa, cho nên có thể ở nhà làm bảo mẫu cho em được rồi. Lục Vân sửng sốt, Vương Băng Ngưng cũng sốc. Vốn tưởng mình là người đen tối nhất, không ngờ chị cả mới là ẩn sĩ thật sự. Vương Băng Ngưng vô cùng ngưỡng mộ. Chị cả thật đỉnh. Cách chương.